Thần thoại Hy Lạp, quyển 2, góc truyện audio.com. Trở về cung điện, vua Aietes lập tức cho triệu tập các bô lão và các tướng lĩnh đến nghị hội để bàn cách đối phó với những người Argonautis. Nhà vua vẫn nuôi giữ mối ác cảm với những người Argonautis. Trong thâm tâm, nhà vua không muốn trao bộ lông cừu vàng cho Jason mặc dù chàng đã hoàn thành những công việc mà nhà vua giao phó. Cuộc họp kéo dài suốt đêm khuya. Mọi người đều đồng thanh nhất trí phải bằng mọi cách phá hủy con thuyền Argo và giết sạch những người Argonautis. Vua Aietes còn nêu lên một điều khá nghiêm trọng, ai đã tư thông, kẻ nào đã giúp Jason biết đường vượt qua những thử thách. Những thử thách mà chắc rằng nếu không có người tiết lộ những điều bí mật của nó và cách chiến thắng nó thì Jason không thể nào vượt qua được. Không có ai khác ngoài Mede, vua Aietes sau khi nêu lên câu hỏi rồi lại tự mình giải đáp như vậy. Cuộc họp tan, các bô lão và các tướng lĩnh ra về. Mede từ khi biết cha mình nổi giận, nàng đã đề phòng. Nàng để ý theo dõi cuộc họp, chỉ riêng sự việc cuộc họp kéo dài quá như thế đã là một điều bất thường. Nàng linh cảm thấy có một tai họa đang rình đón nàng và những người Argonautis. Vì lẽ đó nàng không thể yên tâm ngủ được, nàng quyết định đi đến chỗ những người Argonautis thông báo cho họ biết tình hình. Mede rón rén ra khỏi phòng ngủ, thoát ra ngoài cung điện rồi đi thẳng ra bờ sông Phersis, nơi ngọn lửa ở khu lều trại của những người Argonautis còn cháy sáng. Nàng xin gặp Jason và đứa cháu trai của mình tên là Frontai, con út của Frixou. Sau khi thuật lại cho hai người biết tình hình, nàng muốn Jason đi ngay với nàng để lấy bộ lông cừu vàng về. Nếu chậm trễ e sẽ gặp nhiều khó khăn nguy hiểm, Jason vội mặc áo giáp, đeo gươm, cầm khiên, mang lao đi theo Mede. Hai người đi đến khu rừng thiêng của thần chiến Chenyares, nơi bộ lông cừu vàng được treo trên cây và giao cho một con rồng không hề biết đến giấc ngủ, miệng phun ra lửa, dữ tợn và kinh khủng hết chỗ nói, canh giữ. Từ xa, hai người đã trông thấy ánh vàng rực rỡ chói lọi của bộ lông cừu vàng. Đến gần hơn, họ thấy con rồng đang quấn quanh thân cây. Thoáng ngửi thấy hơi người, nó dương đôi mắt to thao láo nhìn soi mói đó đây và mặc dù chưa thấy địch thủ nó cũng há miệng nhe nanh, phóng ra những ngọn lửa dài để sục sạo, phòng ngừa. Mede ra hiệu cho Jason dừng lại, nàng cầu khấn vị thần giấc ngủ Hypno rồi rảy xuống mặt đất đen một thứ nước phép rất kỳ lạ. Nàng lẩm nhẩm niệm thần chú rồi hát lên một bài ca ma quái. Một làn khói bốc lên mù mịt, khói tan thì kỳ lạ thay, Jason thấy con rồng mất hẳn vẻ tinh nhanh, hung hăng. Mắt nó đờ ra, miệng ngậm lại, nó đã bị giấc ngủ chinh phục và chỉ một lát sau nó cuộn mình dưới đất ở chân gốc cây, ngủ mê mệt. Không cần phải chờ Mede dục, Jason vội trèo lên cái cây to lớn linh thiêng, tháo bộ lông cừu vàng ra đem xuống, và không một chút chậm trễ, chàng cùng với Mede trở về con thuyền Argo. Nhiệm vụ đã hoàn thành, Jason ra lệnh cho anh em thủy thủ nhổ neo ngay, tuy có nhiều người muốn được chiêm ngưỡng dù chỉ là một chút báu vật đó. Con thuyền xuôi theo dòng sông Phersis ra biển. Chẳng mấy chốc những người Argonautis đã bỏ lại sau lưng mình xứ sở câu trai. Sáng hôm sau Aietes mới được tin bộ lông cừu vàng đã bị mất. Còn con thuyền Argo đã không cánh mà bay. Nhà vua nổi giận quát tháo ầm ĩ. Cơn giận càng điên cuồng hơn nữa khi nhà vua được tin Mede đã bỏ nhà đi đâu mất. Chắc chắn như đinh đóng cột cô con gái của nhà vua đã ra đi theo những người. Góc truyện audio.com, Argonautis, một mệnh lệnh khẩn cấp tối khẩn cấp được ban ra. Ersatos thống lĩnh một đạo quân lấy thuyền truy đuổi những người Argonautis. Để cho mệnh lệnh được mọi người nghiêm chỉnh và dốc sức thi hành, vua Aietes nhấn mạnh. Nếu những người câu trai không đuổi bắt được bọn người Hy Lạp đó, trở về tay không, sẽ bị ghép vào tội tử hình. Cuộc đuổi bắt vì thế diễn ra rất quyết liệt, những người Argonautis dốc sức trèo hy vọng đưa con thuyền của mình thoát khỏi vòng nguy hiểm, vì nguy cơ bị truy đuổi chưa hết. Còn những người câu trai thì dốc sức trèo để cướp lại những đoạn đường đã bị những người Argonautis vượt xa. Họ biết rõ rằng vua Aietes là một con người sắt đá và tàn bạo. Cái chết đang treo lơ lửng trên đầu họ, chỉ có một con đường thoát là dốc sức trèo đuổi bắt bằng được Jason. Cách chương.